Hạt giống ươm giống thông thường mà nói yêu cầu một tháng tả hưu, hiện giờ thời tiết tương đối lạnh, Tần Tố Vân liền đem ươm giống công tác đặt ở trong nhà. Trong thôn nhà khác chung đồng dạng cũng là làm như vậy, vì làm ươm giống công tác có thể tại như vậy lánh thiên lý thuận lợi tiến hành đi xuống, đại gia còn sẽ ở trong phòng sinh một lò hỏa, bảo trì trong nhà độ ấm, cũng hoặc là dùng mặt khác giữ ấm thi thố làm hạt giống thuận lợi nảy mầm. Lều lớn miếng đất kia, chủ yếu vẫn là tính toán dùng để loại lương thực, bởi vậy Tần Tố Vân ươm giống dục nhiều nhất chính là bắp cùng khoai tây. Mấy thứ này lương thực sản lượng cao, ở mặt thế bên trong, không có gì so lương thực tới càng thêm quan trọng. Nếu không phải khoai lang đỏ thứ này, hiện tại còn không thể đi theo khoai tây bắp cùng nhau gieo đi. Tần Tố Vân nói không chừng còn sẽ đem khoai lang đỏ lấy ra tới cùng nhau ươm giống, nhưng tính toán loại khoai lang đỏ miếng đất kia, nàng vẫn là sớm liền đều ra tới. Trong thôn từng nhà lúc này, đều ở vì năm đầu gieo trồng công tác mà bận rộn. Có năng lực thậm chí lại lần nữa nhớ tới thiêu gạch khởi phòng ở sự tình. Người này à, không có phòng ở liền dường như không có cảm giác an toàn giống nhau. Đại gia hỏa trong tay dư lại những cái đó than đá đều không đủ để tái khởi thành nguyên lai quy mô phòng ở. Nhưng nho nhỏ khởi hai cái phòng đơn bọn họ vẫn là có thể làm được. Không ít người bởi vậy ngo ngoe dục dịch. Triệu Hưng Quốc nhà bọn họ chính là trong đó một hộ. Nhà bọn họ nguyên bản ở kia gian nhà gỗ, vốn là đã thập phần cũ nát. Hơn nữa diện tích nhỏ hẹp, người một nhà ở phá lệ không tiện, bởi vì gần chỉ có một gian phòng ở, trong nhà nhiều người như vậy, mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi khi đều chỉ có thể ngủ ở một cái trong phòng, căn bản không có biện pháp chú ý nam nữ đại phòng. Mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm, đều là trong nhà lao thái thái cùng mấy cái tức phụ ngủ ở trên một cái giường, mà Triệu Hưng Quốc tắc ba cái nhi tử cùng nhau ngủ ở một cái khác lâm thời dựng giường ván gỗ thượng. Mỗi ngày buổi tối dùng rèm vải tử ở hai bên chi gian cách một chút, cũng liền thành đơn giản nhất nam nữ gian. Nhưng mặc dù là dùng rèm vải tử trung gian khoảng cách trụ, nhưng vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là trong nhà những người khác, mỗi ngày buổi tối ngủ đều không thế nào tự tại, cho dù là hiện giờ tình huống như vậy, đã có hơn một tháng, đại gia cũng đều còn không có thói quen tình huống như vậy. Mà toàn bộ Vạn Khê thôn, cùng Triệu Hưng Quốc trong nhà lúc này không sai biệt lắm tình huống nhân gia còn có rất nhiều hộ, đây cũng là lúc trước bọn họ chẳng sợ thà rằng hoa giá cao cũng muốn mua than đá trở về duyên cớ. Hiện giờ tuyết ngừng, trong thôn số một đại sự tuần tra đội cùng phòng hộ tường cũng đều đã thuận lợi thượng quỹ đạo, Triệu Hưng Quốc bọn họ nguyên bản tâm tư lại lần nữa di động lên, rất nhiều người một thương lượng, quyết định chạy nhanh thừa dịp hiện giờ tạm thời còn không cần gieo trồng vào mùa xuân thời điểm. Đem nguyên bản đất nền nhà cùng với khởi phòng ở nên dùng gạch đỏ đều cấp thu thập ra tới. Từ khi thượng một lần động đất lúc sau, người trong thôn liền không còn có cảm giác được bất luận cái gì dư chấn, này cũng làm cho bọn họ hiện tại khởi phòng ở tâm tư càng thêm kiên định vài phần. So với những cái đó đơn giản một phòng ở, rắn chắc nhà ngói mới là đại gia yêu nhất. Đã chịu Trịnh Trường Đông cùng Triệu Đại Bảo bọn họ ảnh hưởng, hơn nữa đại gia hỏa lại muốn khởi nhà mới sức mạnh. Trong thôn đại gia hỏa nhóm thế nhưng trong lúc nhất thời, tất cả đều quên mất phía trước kia 6 cái ăn trộm trong miệng nhắc tới huyện thành kia bọn đoạt người lương thực vật tư hung đồ nhóm. Trên thực tế nói đến cùng, đây cũng là bởi vì trong thôn người cũng không có gặp được quá đối phương, cho nên cho dù là trong lòng sinh ra cảnh giác, cảm nhận được đến những người đó sẽ tới bọn họ trong thôn tới, khả năng tính phi thường thấp. Hơn nữa Trịnh Trường Đông từ nhỏ là cái hiếu thuận hài tử, trở về lúc sau. Cũng không muốn cho trong nhà thân nhân lo lắng, cũng liền không có chủ động nhắc tới quá chính mình ở huyện thành phát sinh những cái đó sự tình. Chỉ có Triệu Đại Bảo trở về lúc sau, đối Triệu Hưng Quốc nói lên có quan hệ với huyện thành bên trong có người ăn thịt người sự tình. Nhưng vì không cho trong thôn mọi người lo lắng, cũng không nghĩ làm trong thôn bởi vì chuyện này dẫn phát náo động, Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức cửu thúc công mấy người thương lượng lúc sau, liền lén lút đem chuyện này che giấu xuống dưới. Huyện thành kia bọn người ăn thịt người ra hỏa nhóm, khẳng định sẽ không riêng chạy đến bọn họ nơi này như vậy xa xôi địa phương tới bắt người, nhưng là những cái đó từ nơi khác trở về người liền không nhất định có tốt như vậy điều kiện. Chuyện khác cũng không thể nhiều lời, Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức bọn họ tại đây đoạn thời gian, cũng chỉ là luôn mãi dặn dò mọi người tại không thể lộ ra ngoài, trong nhà có lương sự tình cũng không thể nói cho cấp những người khác nghe. Thuận tiện làm mỗi ngày buổi tối tuần tra đội người cẩn thận chú ý bên ngoài động tĩnh. Nhưng mà chính là ở Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông hai người trở về lúc sau một tuần ban đêm, đột nhiên hạ mưa to. Không trung phía trên,

Trong những ngày này, Lý Viễn dựa vào chính mình này cầm sức lực cùng với rõ ràng đầu óc, trực tiếp nhảy trở thành mọi người là đầu lĩnh. Loại này chịu người truy phủng, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, tùy thời có nữ nhân nhật tử, chính là Lý Viễn đã từng tha thiết ước mơ nhật tử. Phía trước vô luận là ở huyện thành, vẫn là ở Lật Khê thôn cùng Giang Đường thôn, hắn Lý Viễn muốn làm sự tình liền không có làm không thành. Lần này tự nhiên cũng giống nhau. Chẳng sợ hiện giờ thu được suy sụp, Lý Viễn cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ, hắn hướng về phía đám kia đi theo chính mình cùng nhau tiến đến các thuộc hạ quát, các ngươi chạy nhanh cùng ta đi nhiều kháng mấy cây đèn trụ lại đây. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đâm phiên bọn họ đại môn. Ta đến xem bọn hắn đợi lát nữa, này nhóm người còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Lão đại không được à, đám kia đang chết ra hỏa tạp cục đá xuống dưới tần suất quá cao, cũng không biết bọn họ đến tuột cùng là từ đâu chuyển đến nhiều như vậy cục đá. Chúng ta người còn không có tới gần, đối phương từ phía trên ném xuống cục đá liền trực tiếp tạp chúng ta người. Lão đại! Ngài xem, nếu không vẫn là chờ một chút lại nói. Lý Viễn bên cạnh một cái tiểu lâu la, tráng lá gan nói. Này hơn phân nửa đêm vốn là tầm nhìn tối tăm, hơn nữa này không ngừng nghỉ báo táp, bọn họ cơ hồ đều sắp không mở ra được mắt. Cố tình này Vạn Khê thôn đám kia người đứng ở phòng hộ trên tường không ngừng xuống phía dưới ném cục đá. Cũng không biết bọn họ mấy người kia cục đá phía trước đến tuột cùng là đang làm gì, thế nhưng hảo chút đều là một người một cái chuẩn. Lần này bọn họ huynh đệ, một bộ phận canh giữ ở huyện thành nhìn sở hữu gia sản, một bộ phận đi theo lão đại cùng nhau tiến đến đoạt này Vạn Khê thôn lương thực. Đến Vạn Khê thôn bên này người tổng cộng không đủ 200 người, cũng liền 180 nhiều, hiện giờ bị đối phương từ phòng hộ trên tường ném xuống tới cục đá tạp một hồi. Ít nói đến có 10-20 cá nhân chúng chiêu mất đi sức chiến đấu, vài cái hiện giờ còn nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Hiện giờ bọn họ nếu là lại đưa lên đi, nhưng còn không phải là trực tiếp cấp đối phương đưa đồ ăn sao. Lý Viễn đứng ở tại chỗ, không nói chuyện, trên mặt biểu tình lại là càng thêm khó coi. Nói chuyện tiểu lâu la nơm nớp lo sợ, nhưng mà cố tình hắn còn không thể không căng ra đầu nói, lão đại. Chúng ta huynh đệ đoàn người hôm nay mạo đại báo táp đi đêm lộ tới, ít nói cũng tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Nếu không ngài xem, chờ ngày mai ban ngày chúng ta lại đến thế nào. Hơn nữa bọn họ này nhóm người ở thôn đầu tu sửa phòng hộ tường, nhưng là trong thôn mặt khác ba mặt đều là không có tu sửa phòng hộ tường. Nếu là chúng ta tưởng đi vào, đến lúc đó đi đường núi, vòng qua phía trước cửa thôn đạo phòng hộ này tưởng cũng là giống nhau, chờ đến lúc đó. Bọn họ mặc dù là tưởng ngăn trở chúng ta bước chân, cũng không cái kia khả năng. Tiểu lâu la không hội dư lực khuyên giải Lý Viễn, thật là liền ăn mãi sức lực đều dùng ra tới. Tiểu lâu la cảm thấy ngay cả chính mình cao tam thời kỳ trí lực đỉnh cũng chưa hiện tại như vậy ngư bức. Lý Viễn nhìn cách đó không xa tán loạn thuộc hạ, cùng với phòng hộ tường mặt khác một bên, rõ ràng phát ra từng trận tiếng hoan hô Vạn Khê thôn, mặt vô biểu tình liếc tiểu lâu la liếc mắt một cái. Hướng về phía bên kia đi học đám người cao giọng quát, đại gia theo ta đi, hôm nay buổi tối chúng ta trước nghỉ ngơi, chờ sáng mai lại đến đối phó Vạn Khê thôn, chờ ngày mai công phá này Vạn Khê thôn, chúng ta đến lúc đó đi vào liền ăn sung mặc sướng, phàm là thôn này nữ nhân, chỉ cần các. Ngươi tưởng, vậy có thể trực tiếp cầm đi hưởng dụng. Chúng ta đi. Ta đảo muốn nhìn ngày mai lúc này, bọn họ này thôn người có phải hay không còn có thể đủ cười được. Lý Viễn khinh thường hừ lạnh, cũng không màng kia. Mang theo chính mình kia 100 nhiều người, liền lui tới khi phương hướng đi đến. Lần này bọn họ từ huyện thành ra tới, tổng cộng khai 4 chiếc chung 3 xe. Này 4 chiếc chung 3 xe chứa bọn họ hơn 100 người dư giả, thậm chí còn không ra rất nhiều địa phương cho bọn hắn trang lương thực. Bởi vì động đất lúc sau đoạn đường sụt xuống, rất nhiều quốc lộ tất cả đều thành một mảnh phế tích. Này 4 chiếc chung 3 xe hình thể không nhỏ. Từ huyện thành một đường thông suốt chạy đến này Vạn Khê thôn, cũng là hoa Lý Viễn rất nhiều tinh lực, mới tìm được như vậy một cái 7 chuyển 8 chuyển, còn tính thẳng đường đoạn đường. Nếu không Lý Viễn cũng không có khả năng đại thật xa mang theo nhiều người như vậy chạy đến Vạn Khê thôn bên này đoạt lương thực, mấy chục km lộ trình, chỉ dùng hai chân đi đường, ít nhất đến tiêu tốn 7-8 tiếng đồng hồ, chờ bọn họ đi đến nơi này lúc sau, thể lực đã sớm hết sạch. Kia còn có thể cùng đối phương toàn bộ thôn làm thượng một trận, cướp đi bọn họ lương thực. Hơn nữa hắn phía trước chính là nghe người ta nói quá, này Vạn Khê thôn người nghèo thực, không giống như là Lật Khê thôn bọn họ những cái đó phú hộ thôn giống nhau, rất nhiều đồng ruộng đều hoang phế, đại gia thả rằng đi ngoại làm công, cũng không muốn ở nhà làm ruộng. Này Vạn Khê thôn người đúng là bởi vì nghèo, cho nên thu thập khởi hoa màu tới cũng liền càng thêm cẩn mẫn. Chỉ tiếc lương thực giá cả liền như vậy điểm cao, cho dù là này nhóm người năm đem nhà mình trong đất hoa màu thu thập thật sự thỏa đáng, cũng bán không ra bao nhiêu tiền, ngược lại không bằng những cái đó ra ngoài làm công người kiếm được nhiều. Đây cũng là mấy năm gần đây, Vạn Khê thôn trong thôn sở dị như vậy nhiều người đi ra ngoài làm công duyên cớ. Nhưng mặc dù là như vậy, bởi vì trong thôn nghèo, từng nhà đồng ruộng tất cả đều loại tràn đầy, liền không có hoang phế cách nói, ngay cả thôn bên ngoài những cái đó đồng ruộng cũng tất cả đều loại đến tràn đầy. Ngày thường quá vãng chiếc xe chỉ cần từ mấy cái thôn biên trải qua, lập tức là có thể thấy rõ ràng này mấy cái thôn chi gian khác biệt. Lão đại, lường tử bọn họ mấy cái đều bị phía trước ném xuống tới cục đá cấp tạp chúng, ngày mai ngươi nhất định phải mang theo chúng ta vì bọn họ báo thù a. Ngồi ở chung ba trên xe, có người hồng hốc mắt nhìn chính mình bên người đồng bạn huynh đệ thảm trạng, nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, ngày thường trước nay chỉ có bọn họ đoạt người khác, còn chưa bao giờ có nào thứ ăn qua lớn như vậy mệnh. Đối. Lão đại, ngươi nhất định phải mang theo chúng ta cấp các huynh đệ báo thủ. Vạn Khê thôn những người này tất cả đều là chút sơn dã điêu dân. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải làm bọn người kia nhìn xem chúng ta lợi hại. Một người khác đồng dạng căm giận phụ hòa nói. Đồng thời ngồi ở chung ba trong xe, đại gia hỏa tất cả đều cho rằng vừa mới sự tình mà kịch liệt thảo luận lên. Lý Viễn cầm khăn lông xoa xoa chính mình ướt lộc cộc đầu tóc, trực tiếp đem khăn lông ném ở phía sau lưng rửa ghế. Hôm nay sống núi kết hạ, nay thù chúng ta nhất định phải tìm Vạn Khê thôn đám nhãi danh này báo trở về. Bất quá, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ vẫn là này Vạn Khê thôn lương thực. Hiện tại không thể so phía trước, không còn có cái gì là so lương thực càng làm cho nhân tâm an đồ vật. Nếu ta không phỏng chứng sai, này Vạn Khê thôn lương thực khẳng định không ít, tuy rằng toàn bộ thôn người không đến Lật Khê thôn 1/3, nhưng là ta đánh giá bọn họ trong thôn lương thực chỉ sợ so với trước Lật Khê thôn còn có bao nhiêu chút. Chỉ cần có thể đem này đó lương thực đều khiêng trở về, chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua kế tiếp nhật tử. Lý Viễn mị mị nhãn, hắn đối Vạn Khê thôn lương thực chính là thèm nhỏ dãi thực, hơn nữa đối phương hôm nay như vậy đánh hắn mặt, Lý Viễn liền cười lạnh hai tiếng, đối với bên cạnh mọi người nửa là cổ động nửa là lạnh băng phân phó nói, hôm nay buổi tối đại gia ở trên xe nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai chúng ta liền từ trên núi vòng qua đi. Ta đảo muốn nhìn lần này bọn họ còn có cái gì thủ đoạn có thể ngăn trở chúng ta. Ta chính là biết này, trong thôn ngày thường rất nhiều người đều thích lên núi săn thú, bọn họ trong thôn thịt nhất định không ít, chờ vào thôn, đêm này đàn gia hỏa tất cả đều thu thập. Đến lúc đó toàn bộ trong thôn thịt, ta cho phép đại gia rộng mở cái bụng ăn. Thật vậy chăng? Lý Viện nói lập tức thượng toàn bộ chung ba trong xe mọi người tất cả đều hưng phấn lên, cho dù là kia hai cái phía trước trong miệng nói muốn cùng làm bạn báo thù người, lúc này cũng đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Viễn, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Thịt! Bọn họ muốn ăn thịt. Chờ ngày mai đem Vạn Khê thôn bắt lấy lúc sau, bọn họ nhất định phải hùng hăng ăn no nê. Lý Viễn bên này mang theo người liền ở chung ba trên xe nghỉ ngơi, nhưng là vẫn luôn canh giữ ở phòng hộ tường bên kia Vạn Khê thôn các thôn dân, lại một cái cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ, như cũ còn đứng ở báo táp bên trong bận rộn. Có không ngừng khuân vác hòn đá ý đồ dùng như vậy biện pháp, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Có còn lại là cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Viễn đoàn người rời đi phương hướng, liền sợ bọn họ này nhóm người lập tức lại đột nhiên vụt ra tới. Thôn trưởng, ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói đám kia người đến tột cùng là thật đi rồi vẫn là giả đi rồi. Ta tổng cảm thấy mắt trái ra vẫn luôn ở nhảy, nên sẽ không có cái gì không tốt sự tình phát sinh đi. So với Lý Viễn đoàn người, tiến chung ba xe ngã đầu liền ngủ, chỉ còn chờ ngày mai ban ngày từ một lần nữa khai chiến trạng thái. Toàn bộ trong thôn, các thôn dân trạng thái đã có thể xa xa không bằng Lý Viễn đoàn người. Đại gia tâm tình trầm trọng, thật lâu không thể bình phục, cho dù là bọn họ đã đem đại lượng hòn đá đôi ở phòng hộ tường phía dưới, phương tiện phòng hộ trên tường phương mọi người tùy thời lấy dùng cùng đối phương tiến hành chiến đấu, nhưng trong lòng kia cổ khó có thể ngôn ngữ khẩn trương lo lắng, lại như thế nào cũng không có biện pháp tiêu trừ. Chẳng sợ đại gia hỏa toàn thân bởi vì báo táp mà làm cho ướt lộc cộc,

sắt một cái đủ, sắt hai cái kiếm một cái. Hùng chi chúng ta cũng không nhất định sẽ thua a. Chúng ta cũng có 200 nhiều người đâu. Đám người giữa, có muốn cùng nhau đảo tẩu tị nạn, cũng có muốn lưu lại cùng những cái đó hung đổ chiến đấu. Tần Tố Vân cau mày, yên lặng nghe này hết thảy, trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, chỉ là giơ tay bình tĩnh xoa xoa trên mặt nước mưa. Trên thực tế, vô luận này nhóm người có phải hay không quyết định trốn vào trong núi, nàng đều không tính toán đi theo những người khác cùng nhau vào núi. Chính mình hoa giá cao tiền kiến tạo lên phòng ở, mua tới vật tư, cũng không phải là tính toán đưa cho người khác. Chỉ cần này đàn gia hỏa trong tay không thương không, lấy nàng liền tuyệt đối không thể nề hà, quang nhà nàng hàng rào điện, liền cũng đủ làm này đàn gia hỏa tê liệt ngã xuống một mảnh. Huống chi nàng còn cất giấu như vậy nhiều xăng, cùng mặt khác nguyên lai tài liệu, nhưng cái đó tài liệu cùng xăng, có thể cho nàng chế tác đơn giản nhất xăng. Tần Tố Vân nhấp môi, không nói chuyện, một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hưng Quốc cuối cùng quyết định. Nếu có người nguyện ý lưu tại trong thôn cùng tiến thối, nàng có thể hỗ trợ chế tác mấy thứ này. Một buổi tối 20-30 cái xăng nàng vẫn là có thể chế tạo ra tới. Chỉ là bởi vì thứ này rất nguy hiểm, hơn nữa căn bản không hảo giải thích, nàng phía trước cũng không ngờ quá muốn đem thứ này chế tạo ra tới, đặt ở trong nhà dự phòng. Nhưng hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, nàng cũng không có biện pháp bận tâm như vậy nhiều. Tần Tố Vân xoa xoa giữa mày, chờ Triệu Hưng Quốc quyết định. Còn lại người cũng đồng dạng như thế, mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người. Thôn trưởng, thư ký, hai người các ngươi nói xem, chúng ta đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là lưu, là đi. Trầm trọng không khí lan tràn ở mỗi người trong lòng, nhưng mặc dù là lại trầm trọng, nên hạ quyết định thời điểm, như cũ vẫn là đến làm ra quyết định. Triệu Hưng Quốc cau mày, thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng nói, nếu đại gia không muốn đầu phiếu quyết định, ta đây liền đem ý nghĩ của ta nói ra cho đại gia nghe một chút. Dựa theo ý nghĩ của ta, trừ bỏ lão nhân cùng hài tử ở ngoài, còn lại người tốt nhất có thể lưu tại trong thôn cùng tồn vong. Tuy rằng động đất lúc sau, trong thôn phòng ốc đại đa số đều bị động đất cấp phá hủy, chúng ta từng người trong nhà cũng chỉ có một ít lương thực cùng giản đơn quần áo, mấy thứ này nhìn qua đều không đáng giá mấy cái tiền. Chính là đại gia ngẫm lại xem, huyện thành người đều bắt đầu ăn thịt người thịt, này thuyết minh bên ngoài tình huống đã phi thường nghiêm trọng. Tại đây loại tình huống dưới, mặt trên như cũ không có bất luận cái gì cứu viện tin tức. Hơn nữa gần nhất một năm này kỳ quái thời tiết biến hóa. Chúng ta năm nay mùa thu còn có thể hay không thu thượng lương thực đều không xác định. Nếu không có lương thực, chúng ta tương lai khẳng định cũng chỉ có đói chết này một cái lộ. Triệu Hưng Quốc lại lần nữa thật dài thở dài một tiếng, dường như muốn đem đáy lòng sở hữu u sầu tất cả đều hóa tại đây tiếng thở dài bên trong. Quan trọng nhất chính là, chúng ta phía trước dùng cục đá tạp bị thương đối phương người, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Các ngươi hẳn là cũng nghe đến phía trước đám kia gia hỏa nói những lời này đó, đối phương đám kia gia hỏa cũng không phải là cái gì thiện tra. Bọn họ dám nói như vậy, khẳng định liền dám làm như thế. Triệu Hưng Quốc ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, mạnh trưởng quan bọn họ lúc trước sớm tại động đất bùng nổ thời điểm, liền rời đi trên núi cái kia căn cứ quân sự, đi trước mặt khác hai khu tiến hành cứu viện. Bọn họ cho tới bây giờ đều còn không có trở về. Lúc này lưu thủ ở căn cứ quân sự, khẳng định đều là phía trước những cái đó bị trọng thương các binh lính. Chúng ta nhiều người như vậy lên núi, đối phương vì cho hả giận, chắc chắn đi theo chúng ta bước chân cùng đi trước căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự bản thân liền bởi vì phía trước động đất bị phá hư, không phải hơn nữa lưu thủ ở căn cứ quân sự quân nhân đồng dạng thân chịu trọng thương, chúng ta lại đem những người đó dẫn tới quân doanh đi, này không phải lấy oán trả ơn sao. Hơn nữa chờ cho đến lúc này, chúng ta như cũ muốn cùng đối phương tới thượng như vậy một hồi. Nếu từ đầu tới đuôi đều phải cùng bọn họ tới thượng một hồi, kia còn không bằng trực tiếp đem địa điểm tuyển ở chúng ta quen thuộc trong thôn, phần thắng khả năng còn lớn hơn nữa một ít. Chúng ta vừa lúc thừa dịp hiện tại còn có thể thu thập mấy cái bẫy dập ra tới, như vậy khẳng định cũng có thể tiêu hao đối phương không ít chiến lực. Đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực, không nhất định liền thật sự sẽ bại bởi đối phương. Triệu Hưng Quốc đem từng cái sự tình tất cả đều phân tích một lần, cuối cùng hướng về phía mọi người ủng hộ nói. Giọng nói rơi xuống. Người chung quanh nháy mắt tất cả đều cấm thành, mọi người tất cả đều ở tự hỏi Triệu Hưng Quốc nói lời này. Không ít người tuy rằng tưởng hướng trên núi trốn, nhưng thôn trưởng nói này đó đều là sự thật, bọn họ cho dù là lại muốn chạy trốn, cũng không thể hại người a. Không phải bọn họ không nghĩ bỏ chạy đi địa phương khác, nhưng toàn bộ Vạn Khê thôn mặt sau kia phiến núi rừng bên trong, bọn họ cũng thật sự không có so căn cứ quân sự càng thích hợp nơi đi. Trên núi tuyết động, mấy ngày này tuy rằng hòa tan không ít, nhưng này trên núi tuyết động như vậy rắn chắc, liền như vậy mấy ngày công phu, căn bản không có hòa tan nhiều ít. Hơn nữa động đất đem nguyên bản đường núi sụp đổ không ít, rất nhiều địa phương đều cùng nguyên lai không giống nhau, bọn họ đỉnh lớn như vậy bao táp, một chốc một lát cũng không có khả năng ở như vậy hoàn cảnh dưới tìm được thích hợp nhiều người như vậy cư trú đại sơn động. Không có sơn động tránh hàn, cũng không có phòng ở chắn phong. Tổng không thể làm cho bọn họ nhiều người như vậy liền tùy ý ở tại trên nền tuyết đi. Khác không nói, lão nhân cùng hài tử khẳng định không chịu nổi, ở hiện giờ loại này dược vật khan hiếm tình huống dưới, vô luận là đại nhân vẫn là hài tử căn bản không quyền lợi sinh bệnh. Nay cũng không phải là cái gì mùa thu mùa hè tùy tiện tìm cái địa phương nào là có thể đổi rồi. Một đám người nhấp môi, không nói chuyện, trong lòng suy nghĩ ngàn chuyển trăm hồi. Khả nhân đàn bên trong, tuyệt đại đa số người đều vẫn là nhận đồng Triệu Hưng Quốc nói lời này. Triệu Chính Đức đem mọi người sắc mặt đều xem ở trong mắt, hắn cũng không tính toán chậm trễ thời gian, đem ý nghĩ của chính mình đồng dạng nói ra, huyện thành khoảng cách chúng ta này gần chỉ có mấy chục km, đối phương đoàn người có thể đến chúng ta này tới, khẳng định không có khả năng là trực tiếp đi ra. Ta đánh ra 89/10, muốn không là có xe thay đi bộ, hoặc là chính là đối phương ở chúng ta thôn phụ cận cũng có cư trú điểm. Chúng ta lần này bất chiến mà chạy, có lẽ đích xác có thể dựa vào vận may chạy thoát đối phương đuổi bắt. Nhưng là này cũng sẽ làm đối phương đem chúng ta làm như mềm quả hồng, về sau bọn họ phạm là có cái gì yêu cầu, khẳng định liền sẽ tới đoạt chúng ta thôn. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Một khi chúng ta thôn làm đối phương sinh ra ý nghĩ như vậy, chúng ta thôn tương lai đã có thể thành bọn họ hậu hoa viên, muốn cướp cái gì liền đoạt cái gì, tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì. Hôm nay là lương thực, ngày mai chính là chúng ta trong thôn nữ nhân, hậu thiên nói không chừng chính là nhà chúng ta hải tử. Bọn họ này nhóm người tùy tùy tiện tiện liền nói muốn đổ quang chúng ta toàn bộ thôn, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ đối người như vậy ôm có cái gì chờ mong sao? Nếu nói Triệu Hưng Quốc vừa mới nói kia phiên lời nói chọc chúng đấy lòng mọi người mềm chỗ, như vậy Triệu Chính Đức nói lời này, đã có thể chân chính là giống một cây gai nhọn giống nhau chui vào mọi người đáy lòng. Không ít người nguyên bản còn ở do dự sắc mặt, lúc này lập tức trở nên kiên định lên. Gần nhất thiên thai chọc này cổ quái, từ năm trước mùa hè đến bây giờ, phía trước phía sau đã rằng có hơn nửa năm thời gian. Ai biết năm nay mùa màng sẽ như thế nào? Thôn trưởng, thư ký, các ngươi nói rất đúng. Chúng ta lần này tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đối phương nếu muốn đem chúng ta thôn người tất cả đều sát xong xuôi dê hai chân dự trữ lương, chúng ta liền trực tiếp đưa bọn họ này đàn ra hỏa đường thôn làm ruộng phân bón. Ta láo ngô, chính là trước nay chưa sợ qua ai. Trong tay nắm cái cuốc, một cái trung niên tráng hán hung hăng vô vỗ chính mình ngực. Chỉ cần tưởng tượng về đến nhà chung chính mình tiểu tôn tử, chính mình tức phụ, rất có khả năng sẽ biến thành đối phương đồ ăn cùng nữ nhân, láo ngô liền cảm thấy hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng. Đối. Chúng ta cùng thôn trưởng cùng nhau lưu tại trong thôn. Chúng ta hôm nay buổi tối hảo hảo bố trí, ta cũng không tin, ngày mai nhất định sẽ bại bởi đối phương. Chỉ có đêm này nhóm người đánh đau, đánh sợ. Bọn họ về sau mới không dám tới chúng ta thôn đoạt chúng ta thôn lương thực, sắt chúng ta thôn người. Tại đây âm trầm trầm ban đêm báo tắc bên trong, Vạn Khê thôn lại tiếng người ồn ào, cấp mọi người thu thập hành lý không lâu sau. Cũng chỉ có ngắn ngủn 2-30 phút. Mọi người sôi nổi đem nhà mình đáng giá đồ vật tất cả đều lấy ra tới cấp lão nhân hải tử mang lên, làm cho bọn họ đoàn người chạy nhanh lên núi tị nạn. Mà trong thôn mặt khác thanh trắng niên, trừ bỏ có 4-5 cái nhát gan tức phụ tính toán đi theo cùng nhau hướng trên núi tị nạn, người khác tất cả đều lựa chọn lưu tại trong thôn. Vương Đại Thẩm rỗi tay sờ sờ chính mình cháu gái lông xù xù đầu nhỏ. Đem một cái trang 10 chỉ tiểu kê tiểu giỏ che đưa cho nhà mình cháu gái, hồng hốc mắt nói, nhân nhân đi theo ca ca bọn họ lên núi tị nạn thời điểm, hảo hảo chiếu cố tiểu kê, quay đầu lại nếu là tiểu kê trưởng thành sinh trứng gà, liền toàn cấp nhân nhân ăn. Nhà nàng đồ vật không nhiều lắm, nhi tử con dâu tất cả đều bên ngoài làm công, hiện giờ còn không có trở về, chỉ có nàng cùng bạn già mang theo cháu gái ở tại thôn. Ở nông thôn kết hôn sớm, Vương Đại Thẩm cùng trượng phu hiện giờ cũng chỉ có 50 hơn tuổi, đúng là có cầm sức lực thời điểm, bọn họ thật sự không hảo đi theo lão nhân hài tử cùng nhau lên núi tị nạn, bởi vậy liền chỉ đem nhà mình 8 tuổi đại tiểu cháu gái tiễn đi, lương thực quá nặng, cháu gái cũng mang không bao nhiêu, nhà bọn họ cũng không có gì đáng giá đồ vật, trừ bỏ vài món trang sức ở ngoài, đáng giá nhất cũng chỉ có này mấy chỉ tiểu kê. Tiểu kê bị vũ đánh chung chít chít kêu tất cả đều xúc thành một đoàn, tiểu cô nương xoa xoa đỏ rực đôi mắt, nỗ lực không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, ra ra nãi nãi, các ngươi nhất định phải bình bình an an, hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta tin tưởng thôn trưởng ra ra nhất định sẽ mang theo đại gia đánh bại những cái đó đại phôi đảng. Ta chờ các ngươi tới tìm ta, đến lúc đó ta nhất định không bao giờ kén ăn, có cái gì liền ăn cái gì. Ô ô ô, 8 tuổi hài tử đã hiểu được rất nhiều, tiểu cô nương cũng là biết bọn họ thôn chịu người tập kích sự tình, chính là rất nhiều lời nói đến bên miệng, nàng lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể dưới đáy lòng khẩn cầu Phật tổ phù hộ, nhất định phải làm ra ra mãi mãi cùng trong thôn mặt khác thúc thúc bá bá thẩm thẩm nhóm tất cả đều hảo hảo tồn tại. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chạy nhanh đi theo đại gia cùng nhau qua đi đi, không cần chậm trễ thời gian. Vương Đại Thẩm lại lần nữa sờ sờ tôn nữ đầu, ở tiểu cô nương trên mặt hôn một cái, trong lòng chua xót vô cùng, cũng không biết cháu gái này một câu lúc sau, nàng về sau còn có thể hay không đủ thấy đến cháu gái. Vương Đại Thẩm trượng phu vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, nhưng là đưa cháu gái này đại bộ đội hội hợp thời điểm, gắt gao nắm lấy tiểu cô nương cặp kia mọc đầy vết chai tay lại bán đứng lúc này đối phương nội tâm khẩn trương. Nhưng mà cùng Vương Đại Thẩm nhà này tình huống giống nhau. Còn có trong thôn rất nhiều hộ nhân gia, trừ bỏ có chút không muốn rời đi thôn lão nhân, ngạnh muốn lưu tại trong thôn cùng đại gia cùng nhau cùng tồn vong, mặt khác toàn cùng người trong nhà cáo biệt lúc sau, liền đi chân núi cùng những người khác cùng tập hợp, chờ cùng nhau lên núi. Lần này lãnh lão nhân hải tử lên núi chính là trong thôn nổi danh lão thợ săn. Lão thợ săn tuy rằng đã có 60 hơn tuổi, nhưng thân thể cốt thập phần khỏe mạnh. So với giống nhau 3-40 tuổi thành niên nam nhân cũng không kém cái gì. Đặc biệt đi tới đường núi, càng là so trong thôn mặt khác đại tiểu hỏa tử không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Đối phương con cái đại đại lên núi bao thượng treo một bộ cung tiễn, tay phải trên tay còn cầm đem lưới hái. Lao thợ săn cùng thôn trưởng đoàn người nói vài câu lúc sau, liền mang theo này lao tiểu tiểu hướng trên núi đi. Một ít đại điểm hài tử chủ động giúp đỡ khiêng hành lý. Điểm nhỏ hài tử có thể chính mình đi, tắc nỗ lực chính mình đi, chỉ có những cái đó thật sự vô pháp chính mình đi, đã bị cột vào mặt khác đại nhân trên người. Nhìn nơi xa một đám người rời đi bóng dáng, Triệu Hưng Quốc hướng về phía đám người cao giọng quát. Đại gia hỏa đánh lên tinh thần tới. Chúng ta hôm nay buổi tối còn phải thiết bây dập, làm tốt các loại chuẩn bị công tác. Đám kia gia hỏa, ngày mai chỉ cần dám đến, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ. Theo lão nhân cùng hài tử lên núi thoát đi, trong thôn một người tất cả đều bận việc lên, bắt đầu đào khởi bấy dập. Nay ngày mùa đông, thổ địa tất cả đều bị đông lạnh đến ngạnh bang bang, đào lên thập phần gian nan, nhưng toàn bộ thôn lại không có một người kêu khổ kêu mệt. Mọi người tất cả đều dùng ra chính mình hoàn toàn sức lực tới xử lý này đó bấy dập. Nhưng là vì không cho đoàn người mệt muốn chết rồi thân thể, không sức lực ngày mai cùng đối phương một trận chiến. Mọi người đào bấy dập việc bị Triệu Hưng Quốc chia làm hai nhóm, đại gia sống làm xong lúc sau liền chạy nhanh làm người đi nghỉ ngơi. Sức lực tiểu nhân các nữ nhân cùng những cái đó lưu tại trong nhà vẫn luôn không chịu rời đi các lão nhân, liền nắm chặt thời gian cho đại gia hỏa làm một đốn phong phú ăn khuya. Cho dù là lại keo kiệt người, cũng đều đem nhà mình ăn ngon đem ra, cùng với chờ ngày mai thất bại lúc sau tiện nghi những người khác, còn không bằng sớm liền đem này đó đồ ăn đưa vào chính mình bụng. Ôm như vậy tâm tình, không ít người tất cả đều đem bụng ăn đến tròn xoe. Thần Tố Vân cũng đem chính mình ra trồng trọt rau dưa trái cây cầm không ít ra tới. Gần chỉ là một bữa cơm công phu, tất cả mọi người phảng phất cảm thấy đại gia hỏa cảm tình tựa hồ trở nên càng tốt. Thời gian thực mau trôi đi qua đi, nguyên bản những cái đó gia hỏa chính là chọn dạng sáng đại gia hỏa nhất thả lỏng thời điểm tiến công. Hơn nữa phía trước thu thập hành lý đem lão nhân cùng hài tử phân phát tiễn đi lại hoa một đoạn thời gian. Để lại cho bọn họ thời gian vốn là không nhiều lắm. Tần Tố Vân nghĩ chế tác xong sự tình, liền trước tiên cùng thôn trưởng nói lên trở về sự tình,

một con xinh đẹp màu mao anh vũ cạc cạc đều, từ không trung phía trên bay xuống dưới. Cạc cạc cạc. Phía tây, có người từ phía tây lại đây, có một đám người từ phía tây lại đây, có một đoàn cầm vũ khí người từ phía tây lại đây. Thi thầm vừa ra tới liền bị Tần Tố Vân phái ra đi thông khí. Nay điểu cơ linh thật sự, hơn nữa nhãn lực hảo, phi hành tốc độ mau, nháy mắt công phu là có thể đem toàn bộ Vạn Khê thôn phụ cận chuyển thượng một vòng. Lý Viễn đoàn người, còn không có tới kịp tới gần Vạn Khê thôn, liền bị trời cao bay qua đến thì thầm cấp phát hiện. Các thôn dân vừa nghe thấy thì thầm nói chuyện thanh âm, lập tức một đám biểu tình nghiêm túc lên, nguyên bản bởi vì sáng sớm kia chén canh gà mặt thả lỏng vài phần tâm tình, lại lần nữa nắm chặt. Đại gia hỏa cầm lươi hái cái cuốc cùng những cái đó tiện tay công cụ, động tác nhất trí hướng phía tây đi đến. Gần chỉ để lại vài người đứng ở thôn đầu phòng hộ tường bên này, cùng với thôn mặt đông cùng thôn nam diện phòng ngừa mặt khác bọn cướp nhóm chui chỗ trống. Rất là ngưng trọng không khí ở mọi người quanh thân chống chất, tựa hồ đã chịu loại này không khí ảnh hưởng, nguyên bản thích cạc cạc la hoảng thì thầm cũng dừng miệng, liền như vậy ngoan ngoãn dừng ở Tần Tố Vân bả vai phía trên, phía trước nàng ba lô những cái đó xăng đạn bị Triệu Hưng Quốc cầm đi một nửa, còn dư lại 14 cái, lẳng lặng mà ngốc tại nàng ba lô. Mấy thứ này như thế nào mới có thể phát huy ra chúng nó lớn nhất tác dụng đâu? Tần Tố Vân cau mày, xoay đầu. Tầm mắt đống nhiên dừng ở thì thầm trên người. Thì thầm, rắc. Sạn phân như vậy nhìn điểu làm gì? Âm khí thật sâu. Lông chim đều phải tạc đi lên. Phanh. Phanh. Vạn Khê thôn phía tây kia tòa rừng cây rậm rạp trên núi, liên tiếp nổ mạnh thanh âm, hôn loạn từng đợt thống khổ kêu rên. Nguyên bản sắp hàng chỉnh tề có tự hắc y di hệ nhân đội ngũ tất cả đều loạn thành một đoàn. Trốn A. Chạy mau A. La A. Chạy A. Chạy nhanh chạy. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất, chính là này uy lực như cũ không dung kinh thường, đặc biệt là đương xăng vẩy ra đến một đám hán tử trên người đồng thời bốc cháy lên thời điểm. Những người này nơi nào còn lo lắng tấn công Vạn Khê thôn sự tình. Một đám tất cả đều đầy mặt hoảng sợ khắp nơi chạy trốn, không ít người bị tạc đến máu tươi đầm địa. Càng nhiều còn lại là trên người quần áo tất cả đều bị xăng vẩy ra lại đây ngọn lửa bập lửa, đưa bọn họ một đám tất cả đều sợ tới mức kinh hoàng thất thố, trực tiếp một đầu chui vào nguyên bản có khi lại chiều còn mang theo tuyết thủy lùn cây lâm, nỗ lực cọ tắt chính mình trên người thiêu đốt ngọn lửa. Lý Viễn quả thực giận không thể ác. Hắn hôm nay buổi sáng lại đây khi còn tin tưởng tràn đầy, nghĩ thầm thế nào cũng phải cấp này đàn ở nông thôn đổ nhà quê một cái giáo huấn. Làm cho bọn họ nếm thử chính mình nắm tay, làm cho bọn họ rõ ràng biết trên thế giới này ai là không thể đủ phản kháng. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ bên này đường xá mới đi rồi một nửa, không trung phía trên liền liên tiếp bỏ rơi hai cái. Này hai cái trực tiếp rớt vào trong đám người, tựa như mãnh hổ nhào vào cựu đàn, đương trường liền đem hơn phân nửa người tạc được mất đi sức chiến đấu, không ít người càng là bị này trực tiếp dọa phá gan, một đám tất cả đều quay đầu trở về chạy. Là kia chỉ điểu. Là kia chỉ điểu. Chạy nhanh đem kia chỉ điểu cấp bắn xuống dưới. Chính là kia chỉ điểu đem kia ném xuống tới. Lý Viễn tức muốn hộp máu chỉ vào thì thầm, tức giận quát. Vừa mới chính là này chỉ anh Vũ. Chính là này chỉ anh Vũ từ bầu trời đem ném xuống tới. Đỏ rực trên người lông chim, hơn nữa kim cương anh Vũ bản thân so mặt khác loài chim càng thêm khổng lồ hình thể. Lý Viễn đoàn người mặc dù là muốn làm bộ không phát hiện, đều không thể. Mau! Các ngươi chạy nhanh cho ta ra kia chỉ đáng chết anh Vũ bắn xuống dưới. Ta nhất định phải đem này chỉ anh Vũ chảo trở về ngũ mã phanh thây. Mắt thấy chính mình mang đến này đó nhân mã, thế nhưng bị một con chim đánh đến quân lính tan rã, Lý Viễn cơ hồ sắp bị khí điên rồi. Lão đại, chúng ta không có mũi tên cũng không có thương, căn bản không có biện pháp đem này chỉ điều cấp đánh hạ tới a. Một cái bả vai ống tay áo bị thiêu đến đen như mực. Toàn thân khó bái bất kham hán tử, mặt ủ mày hê nói, ngựa khí vội vàng mà lại chân thành, lão đại, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đừng ở chỗ này đợi. Lại đại đi xuống, nói không chừng kia chỉ điểu lại nên ném xuống dưới. Phía trước mặc cho ai đánh chết đều không thể tưởng được, như vậy cái thổ bẹp trong thôn thế nhưng còn có như vậy cái đại chiêu đang chờ bọn họ. Cắc cắc cạc. Thì thầm đôi mắt nhỏ rất là khinh bỉ, vô vô ngông. Hoàn toàn không đi để ý tới phía dưới cái kia nổi trận lôi đình ra hỏa, nó chính là một con cao quý, ưu nhã, thông minh anh vũ, như thế nào có thể cùng loại này ngốc tử so đo đâu. Liền cung tiễn cùng thương đều không có, còn muốn đem nó bắn xuống dưới. Sợ không phải mơ mộng hao huyền Nga. Hùng chi liền tính là gia hỏa này có cung tiễn, có súng ống, điều đại gia nó cũng không có khả năng bị này hai cái vô năng hai chân thú bắn xuống dưới a. Triệu Hưng Quốc đoàn người tất cả đều ở trong thôn chờ, đại gia cầm trong tay vũ khí động tác nhất trí đứng ở thôn phía tây, chờ những cái đó đoạt phỉ từ trên núi lao xuống tới, hảo cùng đối phương một trận tử chiến. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không chờ đến đối phương đám kia người, ngược lại lại nghe thấy một trận phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh. Thanh âm này lập tức làm trong tay gắt gao nắm cái quốc Triệu Hưng Quốc theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Tô Vân. Nhưng mà cố tình đối phương nhìn qua lại không hề bất luận cái gì gợn sóng. Cái này làm cho Triệu Hưng Quốc nguyên bản đến bên miệng nói, lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, đồng dạng cũng làm bộ vẻ mặt dường như không có việc gì đứng ở một bên, làm bộ hắn cũng nội tâm không hề gợn sóng, giống như thấy nhiều đại trường hợp quét rác tăng giống nhau. Triệu Kim Sinh tam huynh đệ lại nghẹn đến mức biểu tình vặn mẹo, tam đôi mắt không được nhìn về phía Tần Tố Vân. Nói tốt đêm này cho bọn hắn, làm cho bọn họ đợi lát nữa ném vào đám kia đoạt phỉ trong đàn, chờ xem bọn họ đại hiện thần uy, không nghĩ bại lộ chính mình đâu. Như thế nào đám kia bọn cướp đều còn chưa đi đến bọn họ thôn, nghe thanh âm cũng đã bị tạc đến người ngã ngựa đổ, thê thảm vô cùng. Chậc chậc chậc. Nghe kia tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Triệu đại bảo xoa xoa phát mau cánh tay, rồi dám đôi mắt nhỏ liền không từ Tần Tố Vân trên người dịch khai quá. Làm bộ chấn định kỳ thật nội tâm sóng gió Tần Tố Vân. Không, không phải, ta không có. Ta thật không biết thì thầm kia chỉ anh Vũ ngày thường ở nhà thích tung tăng nhảy nhót, ngẫu nhiên lừa nàng đại hát chúng nó bữa tối muốn ăn quả hạch, thường xuyên sẽ bị đánh xuẩn điểu sẽ lợi hại như vậy. 10 phút phía trước, Tần Tố Vân gần chỉ là nghị phi cơ ở trên trời ném, như vậy thì thầm có phải hay không cũng có thể đủ học này một bộ, cấp những cái đó đoạt phỉ ném cái kinh hỉ. Chỉ cần có thể đem một cái ném vào đám kia đoạt phỉ nhóm đội ngũ bên trong, khiến cho hỗn loạn, như vậy đợi lát nữa bọn họ trong thôn thắng phần thắng liền phải lớn hơn nhiều. Nhưng khi đó nàng cũng gần chỉ là ngẫm lại, cũng không xác định thì thầm có thể nhắc tới như vậy trọng. Kim cương anh vũ loại này điểu, bản thân hình thể liền không nhỏ, giống nhau sau trưởng thành thể trọng có thể có 3 cân nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian này thì thầm, trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt, lại ăn vụng nàng phía trước tổn trữ những cái đó ngọc lộ, hơn nữa cảnh vật chung quanh tam trọng nhân tố, thì thâm hình thể rõ ràng so với trước muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng nói đến cùng, nó vẫn là một con anh vũ, cũng không phải giống an đệ tư thần thiếu như vậy ác điểu. Chính mình chế tác không nhỏ, một con đến có 5-6 cân trọng, có thể nắm lên một cái liền rất đến không được. Không nghĩ tới thì thầm kia vật nhỏ, chẳng những có thể ở móng vuốt nhỏ thượng quải 2 cái, còn có thể vèo một chút. Liền phi không ảnh. Tần Tố Vân nghe này tiếng kêu thảm thiết, đáy lòng thật sự là có điểm một lời khó nói hết. Mặc kệ Tần Tố Vân lúc này ở trong lòng có bao nhiêu rối rắm. Bốn phía đám người lại bởi vì đoạt phỉ nhóm hôn loạn kêu thảm thiết, kích động nói không ra lời. Thôn trưởng, vừa mới đó là sao lại thế này? Vừa mới kia trong núi phát sinh chuyện gì? Là các ngươi phía trước qua bên kia làm mai phục sao? Mọi người kích động dò hỏi. Phía trước đám người tất cả đều bởi vì đoạt phỉ nhóm đã đến mà khẩn trương không thôi, tất cả đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm phía tây vào thôn con đường kia, căn bản không có người chú ý tới thì thầm động tác, bởi vậy toàn cho là thôn trưởng phái người ngầm làm chút cái gì, bảo hộ bọn họ thôn. Thôn trưởng, nay thật sự là thật tốt quá, về sau nếu là lại có người dám đến chúng ta thôn tới, chúng ta đã có thể đều trông cậy vào ngươi. Triệu Hưng Quốc, một lời khó nói hết. Triệu Hưng Quốc rõ ràng đấy lòng một lời khó nói hết, rồi dám hoàn toàn không biết muốn nói chút lúc nào, mọi người lại tự động cho hắn não bổ 300 vạn tự quên mình vì người, đêm mạo mưa gió một mình tốt nhất đào bấy dập đấu chi đấu địch nhân chuyện xưa. Vì thế rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Triệu Hưng Quốc ở mọi người cảm nhận giữa địa vị lại càng thêm cao lớn lên. Như vậy cái quên mình vì người, đại công vô tư thôn trưởng thật sự là quá đáng yêu. Bởi vậy phàm là mọi người có thể nghĩ đến sở hữu lời ca ngợi tất cả đều hướng Triệu Hưng Quốc trên người đôi đi, mọi người xem hướng Triệu Hưng Quốc ánh mắt, trở nên cùng ngày thường không giống nhau. Nếu nói ngày thường đại gia đối Triệu Hưng Quốc gần chỉ là tôn trọng, như vậy hiện giờ ánh mắt mọi người giữa chẳng những mang theo tôn kính còn mang theo kính sợ cùng thân mật,